Tận thế nhạc viên, chương 964, gậy chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không có đường địa phương, như thế nào dẫn đường? Lâm Tam Tửu ánh mắt dọc theo cao cao cửa sắt đầu ra ngoài. Thẳng đến bị phương xa sương mù thôn phệ trung điểm, mới lại trở xuống Tư Ba An trên người. Chưa quen thuộc thập nhị tổ chức người, thường xuyên sinh ra một cái hiểu lầm. Khuất bóng mà đứng tóc vàng nam nhân, tựa hồ tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong cười với nàng một chút. Hắn đưa tay chỉ cao lớn cửa sắt, thấp giọng nói, mỗi một cái tổ chức chiếm cứ một khối địa phương, từng người có từng người lâu vũ kiến trúc, cho nên người ngoài kiểu gì cũng sẽ coi là bọn chúng cũng là giống mặt ngoài như vậy. Lẫn nhau liền nhau lại không chút nào tương quan. Chẳng lẽ không phải như vậy? Lâm Tam Tửu nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Lực trường ở trên người hắn ảnh hưởng quả thực như là nhận lấy cái gì cản trở. Chỉ có thể từng tấc ở trên người hắn gian nan thúc đẩy. Hắn âm thanh hơi có chút gấp rút, nhưng còn xa so với nàng vừa rồi trạng thái ổn định nhiều lắm. Đó là bởi vì bọn họ hy vọng trên thế giới người còn lại đều sinh ra dạng này hiểu lầm. Rõ ràng cũng không phải là hắn tiếng mẹ đẻ. Tư Ba An trầm thấp êm tai tiếng nói bên trong lại mang theo một loại kỳ diệu mà tự nhiên tiết tấu. Như là có thể đem người tâm thần hấp dẫn đảo loạn. Kéo vào kia tiếng nói bên trong một mảnh sương mù chỗ sâu tựa như. Có ý tứ gì, ngươi thích âm nhạc sao? Lâm Tam Tửu ngẩn ngươi. Ta còn thật thích. Tư Ba An thấp giọng cười cười. Phảng phất một cái tay bỗng nhiên nắm chặt người trái tim lại nhẹ nhàng buông lỏng ra. Ta vẫn luôn thực cảm kích âm nhạc tồn tại. Các loại nhạc khí phát ra âm phù, tạo thành tựa hồ là mấy cái khác biệt thanh bộ, nhưng lẫn nhau đáp lại, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng có thể cộng minh thành mỹ diệu âm nhạc. Lâm Tam Tửu không nghĩ ra này cùng thập nhị tổ chức, cùng trước mắt đường ra có quan hệ gì, chỉ có thể nghi hoặc nhìn qua hắn. Tư Ba An không có giải thích, chỉ là quay đầu lại hướng nàng ra hiệu một chút. Hắn tay chỉ tại tường cao trên cửa sắt một chút, nàng liền hiểu, đang hành động trước đó. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa trên đất trường túc. Nàng về sau sẽ không còn trông thấy nó. Không cần lo lắng nó tập kích chính mình. Nhà nào bán bánh bằng sữa cửa hàng trong. Có lẽ sẽ không thêm mấy ngày. Sau đó thay đổi một cái khác đọa lạc chủng. Một con kia chủ động cấp cho nàng làm dẫn đường. Tâm tâm niệm niệm vì mục tiêu mà tích lũy tiền đọa lạc chủng. Tựa như cái khác vô số đã biến mất sinh mệnh đồng dạng theo trong vũ trụ thủy triều xuống. Dù cho nó lưu lại bất luận cái gì ấn ký, cũng sẽ như là trên bờ cát dấu chân bình thường. Đảo mắt bị gió cùng sóng biển từ nơi này thế giới bên trong xóa đi. Không chỉ là nó, Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Tư Ba An, rủ xuống ánh mắt lui về sau hai bước. Chúng ta đều sẽ nghênh đón ngày đó. Không người sẽ nhớ rõ chúng ta từng tồn tại. Sinh mạng của chúng ta cùng vui ai? Nàng ép xuống thân thể. Hướng về phía cửa sắt đột nhiên cấp tốc vọt tới. Dựa vào chính mình nhảy lên một cái lực lượng. Nàng giơ tay vung ra một cỗ ý thức lực treo lại cạnh cửa sắt duyên. Nhưng người liền leo lên đỉnh chóp. Ánh sao giống bỗng nhiên nhào tới sườn đồi thủy triều đồng dạng. Rơi vào nàng trong tầm mắt. Ngồi trên mặt đất thời điểm, rất khó phán đoán chính xác ra như vậy một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên vọng tộc rốt cuộc rộng bao nhiêu. Thẳng đến lật ra đi lên, Lâm Tam Tửu mới thình lình phát giác này đạo môn thượng lại rộng đến đủ để dung nạp một chiếc xe hơi chạy qua. Nàng đi tới lui mấy bước, dừng lại nhìn một cái phương xa, cao cao đứng ở giữa không trung trường tường thành hướng phía trước trong bóng đêm kéo dài mà đi. Giống như có thể làm cho nàng cứ như vậy dọc theo nó vẫn luôn chạy xuống. Chạy vào bầu trời. Chạy vào không biết tận cùng thế giới. Tư Ba An cái bóng lặng yên không một tiếng động rơi vào bên chân của nàng. Người trông thấy nơi xa xưởng công binh sao? Hắn khàn khàn thanh âm nhu hòa như là mộng cảnh chỗ sâu hiện lên đến thủy triều. Người biết ta vì cái gì muốn nó sao? Lâm Tam Tửu lắc đầu. Cấu thành sắt thép nhà máy cái bóng đường cong không tình cảm chút nào. Thẳng tắp mà tin cậy kết nối lấy lẫn nhau. Ở phương xa tạo thành một mảnh mơ hồ. cứng rắn cái bóng, là bởi vì ta có năng lực cầm tới nó. Tư Ba An tại bả vai nàng thượng cúi đầu xuống. Tin tức cùng ấm áp hô hấp cùng nhau nhào vào cổ của nàng trên da. Nó là trên đời này không nhiều. Có thể thứ thuộc về ta. Cứ lấy đến nó quá trình bên trong xuất hiện một chút khó khăn trắc trở. Nó vẫn như cũ là của ta. Ta đồng tình những cái kia ý đồ đứng tại ta cùng nó ở giữa người. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái. Chịu đựng không có trả lời. Hắn chẳng lẽ đã đoán được. Đã đoán được tại sao mình lại một mình tới trước. Tại nàng giữ im lặng thời điểm. Tư Ba An nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng cảm giác được hắn tựa hồ quay đầu nhìn thoáng qua Trường Túc Trần Thi phương hướng. Hy vọng ngươi cũng có thể cùng ta đồng dạng thưởng thức thập nhị tổ chức tối nay diễn tấu âm nhạc. Hắn thấp giọng nói. Kế tiếp ta đem biểu thị cho ngươi xem. Tại tận thế thế giới bên trong chỉ có số ít người mới biết được. Không đợi Lâm Tam Tửu làm ra phản ứng. Nàng đột nhiên chỉ cảm thấy chân dưới hơi chấn động một chút. Gọi người khó có thể tưởng tượng. Như thế nặng nề, rộng lớn, cao lớn sắt thép cửa lớn. Tại di động lúc vậy mà như thế yên lặng. Nhỏ xíu tiếng ma sát bị gió thổi qua. Liền tản mát vào trong đêm. Chỉ có chân dưới trường trường cửa sắt. Tại bánh răng, móc xích vận chuyển hạ. Lấy 10 mét vì một đơn vị mà từng đoạn mở ra. Như là vô số cự hình xếp gỗ đồng dạng từ từ phân tán ra. Xen vào nhau vẩy vào dưới bầu trời đêm. Ngươi sở trông thấy, cao vút trong mây Bích Lạc khu. Tư Ba An thanh âm nhẹ nhàng bồng bềnh tại ánh sáng mông lung sắc bên trong. Đều là như vậy từng khối bện lên đến. Đối với mỗi một đơn vị, ta quản nó gọi là âm phù. Nếu như ngươi tìm được thích hợp chỉ huy cán, ngươi liền có thể diễn tấu ra ngươi muốn âm nhạc. Lâm Tam Tửu gần như trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hết thảy trước mắt. Cự hình cửa sắt phân loại thành hai bài. Mặt đất phảng phất bị lực lượng vô hình cho từng tầng gấp lại. Không ngừng hướng phía trước lan tới. Phủ phục tại hai người chân dưới. Nàng có thể trông thấy vừa rồi chính mình bị giam ở trong đó tiểu đạo. Tường vây, viện lạc, lôi cuốn bên trong một đám hình thái khác nhau bóng đen. Tại trong màn đêm bị tách ra, phương này không gian như là đột nhiên sống lại. Tại cơ bắp, mạch máu cùng nhịp tim nhịp đập bên trong, dần dần tái tạo ra một cái mới bộ dáng. Tại nó mới bộ dáng bên trong, động vật quý hiếm bảo hộ vườn, giống lưu xa bình thường tản mạn khắp nơi mà đi. Xưởng công binh từ phương xa sắt thép cắt hình, dần dần biến thành theo trên mặt đất. Loại cảm giác này thực cổ quái. Thực không hợp lý, nhưng Lâm Tam Tửu lại thật sự rõ ràng cảm giác được. Tòa này quen thuộc sắt thép chi thành tựa hồ đích thật là theo trên mặt đất một chút xíu thăng lên. Đây là sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Bảo hộ vườn trong những người kia cùng quái vật đâu? Căn bản cũng không có cái gì bảo hộ vườn người. Hắn thân mật cười một tiếng. Ngươi ở sau cửa nhìn thấy bất kỳ kẻ nào sao? Không có, vậy đúng rồi. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nghe hắn tiếp tục nói đi xuống. Trải qua không biết bao nhiêu năm hợp tác về sau, thập nhị tổ chức đã mượn từ cắm rễ ở lẫn nhau mà thực hiện cộng sinh. Thập nhị tổ chức là nhất thể, cứ việc nó vẫn cứ giữ lại 12 trương mặt. Ngươi ở đây trông thấy bảo hộ vườn, kỳ thật chỉ là theo xưởng công binh này một bộ phận trong. Lấy ra một bộ phận. Âm phù, bện ra một cái khác thanh bộ, vì cùng xưởng công binh cộng sinh quan hệ, nó tùy thời có thể biến hóa bộ dáng, phát huy khác biệt hiệu dụng, từ nó bồi dưỡng đặc thù sinh vật đến trở thành xưởng công binh phòng tuyến. Mà vừa vặn, trên tay của ta có thể thao túng này một bộ phận thanh bộ gậy chỉ huy. Mỗi ngày đều muốn viết đến hai điểm. Lúc nào có thể trả thượng thiếu các ngươi 1000 chữ A, vừa rồi phát hiện thỏ tổ trưởng cùng ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP một cái vách tường. Hai ngươi phá phí, thỏ mau biến thành một nắm lớn. Trước mặt tiểu ca đợi chút còn đưa cho hai cái vách tường. Này nhất định là cho ta hồng bao, nhất định không mang theo kèm theo nợ nần đúng hay không? Mặt khác xin hỏi Tu Du đại lão, ta lại nhìn lầm sao? ta có vẻ giống như trông thấy một chuỗi năm cái màu hồng phấn nhân dân tệ hình dạng loạn mã. Bất quá Bạch Tiểu Nhiệm e câu đại lão, người 500 khen thưởng ta hẳn là không nhìn lầm, đúng không? Song bản lão sữa trái tim nhảy có điểm nhanh. Ăn Tết chính là quá hạnh phúc. Người nói đi, người muốn cái nào nhân vật dắt đi dắt đi. Cảm ơn khóc con cá ô vô. Thư hữu 20.180.217 tỷ 193.351.882. Mật đường meo meo meo. Lễ bao nhà A chim non. Ilita. Nến phần thiên. Tranh quạt nước biếc nhan. Chu lệ cái chặn giấy. Bạch lộ bạch lộ. Khen thưởng đồng nhân đều siêu phong phú A Tây đại nhất bên cạnh. Lồng vũ mau meo. Lily Peng 2002. Xoay tròn cánh gà nướng. Hải trưởng môn. Cung đạo nhất. Cái gì tình huống? Khanh khanh chín. Ở giữa. Độc hành người áo đen. Văn nghệ lại tê mát. Kiếm điểm mai gian. Áo bào đỏ bạch mã trên. Kia không ve. Lành lạnh đại ma vương. 179.688.148.277. Mạn tử. Megan CCK. Ly chi quân hồ ly cười tủm tỉm mắt. Đỏ tía bạch tuộc. Mạnh mua phúc tấn. Ta muốn cứng chắc. Đã lâu không gặp. Nhẹ hồng như bay. Văn xương vẽ. Ta nhìn ta đọc. Theo gió vê bay lượn. Mèo ích tiên sinh. Thịt heo cơm đĩa. PMM. Chỉ là trắng nhợt đinh đẳng đại gia khen thưởng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.